chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi lão hành khớp gầy bị Dương Quá điểm huyệt đắp thành người tuyết đứng ở ngoài sân. Hai lão tăng đi đường ghé lại nghỉ chân, lão hành khớp mập chính là bành trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà, thấy trong hai lão tăng mới đến thì gã hành khất mập chính là bành trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà, thấy trong hai lão tăng mới đến thì vị hắc y lão tăng sắp phát tác nên nảy sinh kế mượn tay gây ác. Bành trưởng lão dùng môn nhiếp tâm đại pháp dẫn dụ hắc y lão tăng dùng song chưởng giết chết lão khất gầy trong tuyết. Sau khi lỡ tay hành ác, hắc y lão tăng chính là Cầu Thiên Nhẫn, ban chủ thiết trưởng bang năm xưa, 10 năm nay theo Nhất Đăng đại sư tu hành với pháp danh Từ Ân. Giờ đây rất ân hận và nhớ ra lão hành khất mập này chính là bành trưởng lão ngày trước. Nay vì lão này mà công phu tu luyện 10 năm của Từ Ân hóa thành mây khói, đại sư bất ngờ phát song chưởng đẩy mạnh đến ngực của bành trưởng lão khiến y bật vào vách gỗ, bay luôn ra ngoài, gãy xương, nát cốt, tắt thở tức thì. Tình trạng phát tác của Từ Ân chưa dừng, y liên tục tung chưởng vào người Nhất Đăng đại sư. Ông ta chỉ ngồi yên đưa tay ra đỡ chứ không đánh lại. Đến chưởng thứ 14 thì đại sư ngã xuống, miệng hộc một ngụm máu tươi. Dương Quá cầm thanh trọng kiếm nhảy đến ngăn cản. Thế là cả hai cùng vận thần công kiếm chưởng ác đấu. Qua hơn 100 chiêu, Dương Quá chỉ thanh huyền thiết kiếm đè xuống vai phải của Từ Ân như gánh nặng ngàn cân. Được một lát y chịu hết nổi và bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nhất Đăng đại sư dùng nhất dương chỉ giơ ngón tay điểm vào thanh kiếm của Dương Quá, gạt sang một bên. Dương Quá đã chế ngự được Từ Ân đại sư. Bốn người ngồi cạnh ngôi nhà đổ, Dương Quá thuật lại việc tiểu long nữ bị trọng thương. Nhất Đăng đại sư tặng nàng viên linh dược uống vào thì trong vòng 7 ngày được bình an. Bốn người thi triển khinh công đi Tuyệt Tình Cốc để cứu Chu Tử Liễu và Thiên Trúc lão tăng. Hai người liền nói chuyện, chân không ngừng bước, càng lúc càng tới gần tiểu long nữ và Từ Ân. Nhất Đăng đại sư và Dương Quá nhìn nhau mỉm cười. Khinh công của hai người tuy không bằng tiểu long nữ và Từ Ân, nhưng đường càng dài thì phần thắng cuối cùng thuộc về người có nội công thâm hậu. Nhìn hai người phía trước, thấy tiểu long nữ đã tụt lại sau hơn một trường. Luận về nội lực, tất nhiên nàng không thể bằng Từ Ân. Lúc vòng qua một cái thung lũng, Dương Quá chỉ phía trước hỏi: "Ủa, sao lại có những ba người?" Nguyên phía sau tiểu long nữ một quãng ngắn có thêm một người đang tiến rất nhanh. Thoáng nhìn khinh công của người ấy chẳng thua gì tiểu long nữ và Từ Ân. Người ấy dai dác một vật khá lớn, trông tựa tựa như một cái hòm, đi sau tiểu long nữ dài trường. Nhất Đăng đại sư cũng lấy làm lạ, chúng quan sơ không ngờ lại gặp cao nhân. Tối qua thì gặp một cặp vợ chồng thiếu niên anh tuấn, hôm nay thì gặp một vị lão nhân. Tiểu long nữ sau khi bị Từ Ân vượt lên trước không lâu, khoảng cách càng xa, bỗng nghe có tiếng bước chân sau lưng, tưởng là Dương Quá đã đến, bèn nói: "Quá nhi, vị đại hòa thượng kia khinh công quá cao, thiếp không sánh nổi, chàng thử đuổi theo xem sao." Sau lưng có tiếng cười nói: "Ngươi hãy ngồi lên cái hòm của ta mà nghỉ nè, dưỡng sức lực khí, đừng có sợ cái gã lão hòa thượng đó." Tiểu long nữ nghe giọng khác lạ, ngoảnh đầu lại thấy một vị râu tóc bạc phơ, chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão tươi cười chỉ cái hòm đang giác trên vai nói: "Nè nè, lại đây, ngồi lên đây. Chiếc hòm ấy chính là cái hòm đựng sách ở tàng kinh cát của cung Trùng Dương, chắc bên trong được toàn kinh thư đạo tàng, được lão giác đi theo. Tiểu long nữ mỉm cười, chưa kịp trả lời, Chu Bá Thông đã dọt tới bên cạnh, giơ tay túm lấy eo lưng nàng, đặt ngồi lên trên cái hòm. Thân pháp đã nhanh, xuất thủ lại kỳ lạ. Tiểu long nữ không kịp kháng cự, đã chễm chệ ngồi trên cái hòm, thì nàng không khỏi thán phục. Phái Toàn Chân hiệu xưng võ học chính tâm thiên hạ, quả có chỗ hơn người. Đạo nhân của cung Trùng Dương không địch nổi ta, chỉ là vì họ chưa học được tinh túy võ công sư môn mà thôi." Lúc này Dương Quá và Nhất Đăng đại sư cũng đã nhận ra Chu Bá Thông. Chỉ có Từ Ân sợ tiểu long nữ vượt lên trước nên cứ cắm đầu đi nhanh đặt trước, không biết phía sau có thêm một người. Chu Bá Thông theo sau nói nhỏ: "Chạy nửa canh giờ nữa hắn sẽ càng chậm dần." Tiểu long nữ cười hỏi: "Sao tiền bối biết?" "Ta đã thí cước lực với hắn, từ Trung Nguyên chạy thẳng đến Tây Vực, rồi lại từ Tây Vực chạy trở về Trung Nguyên, chạy mất mấy dặn dặm với nhau, sao lại không biết?" Tiểu long nữ ngồi trên cái hòm bình ổn dễ chịu hơn cả cưỡi ngựa, cười hỏi nhỏ. Lão Quan Đông, sao lại giúp tiểu nữ? Ngươi hiền hậu khiến ta thích. Không tin khôn quỷ quá như Hoàng Dung. Nè nè, lão có lấy trộm mật ong của ngươi, ngươi đừng có giận lão nghe. Chạy như thế nửa canh giờ, quả nhiên Chu Bá Thông dừng liều, cước bộ của Từ Ân chậm dần. Chu Bá Thông hỏi, giờ thì tự chạy đi. Lão hất vai lên, tiểu long nữ văng lên phía trước hơn một trường. Nàng đã dưỡng đủ khí lực liền phóng chạy, chẳng mấy chốc đã vượt qua Từ Ân, ngoảnh lại mỉm cười. Từ Ân kinh ngạc vội tăng lực chạy, nhưng hai người khinh công vốn ngang ngửa, một người được nghỉ cả giờ, người kia cắm đầu chạy miết, làm sao theo cho kịp. Khoảng cách càng lúc càng xa thêm. Từ Ân bình sinh có hai đại tuyệt kỹ, tự cho là thiên hạ vô song, thế mà chỉ trong một ngày đêm, thiết chưởng thua Dương Quá, khinh công thua tiểu long nữ, y không khỏi đại thất vọng. Chỉ thấy hai chân bỗng mềm đi, không chịu tuân theo sự điều khiển nữa. Từ Ân nghĩ, chẳng lẽ đại hàng của ta đã đến, ngay một tiểu cô nương ta cũng không bằng. Tối qua ác tính phát tác, y đã xuất thủ đả thương sư phụ, trong lòng thấp thỏm bất an. Giờ rồi dốc toàn lực đuổi theo tiểu long nữ không kịp, tâm thần càng hoảng hốt bối rối. Nhưng quá ở phía sau thấy rõ, biết Chu Bá Thông ám trợ tiểu long nữ chiến thắng Từ Ân, cảm thấy lý thú, chạy nhanh tới bên lão, cười nói, Chu lão tiền bối, xin đa tạ. Chu Bá Thông nói, cầu thiên nhẫn, lâu rồi ta không có gặp, tại sao hắn lại giở trò cạo đầu đi làm hòa thượng thế không biết. Dương Quá nói, cầu thiên nhẫn bái Nhất Đăng đại sư làm sư phụ, lão tiền bối không biết hay sao. Chàng chỉ tay về phía sau. Chu Bá Thông kinh ngạc thốt lên, Đoàn Hoàng gia cũng đến đây rồi hả? Lão nhìn thấy Nhất Đăng đại sư ở phía xa, bèn nói, xuất hành bất lợi, lánh đi là đại cát. Đoạn chạy chéo vào một cánh rừng. Dương Quá cũng không hiểu Đoàn Hoàng gia là thế nào, chỉ thấy cây cỏ lay động. Thoáng chốc Chu Bá Thông đã biến mất tâm. Chàng nghĩ, người này hành sự kỳ quái, thật là hiếm gặp trong thiên hạ. Nhất Đăng đại sư thấy Chu Bá Thông né tránh, rảo bước tới, thấy Từ Ân thần tình uể oải, mất hết vẻ hăng hái, bèn nói, đối với chuyện thắng bại, ngươi vẫn chưa dứt bỏ được sự cay cú à? Từ Ân rầu rĩ không nói. Nhất Đăng đại sư nói, còn ham muốn tất còn mê muội, võ công cao như ngươi, nếu không biết thắng, làm gì đến nỗi không biết sau lưng có thêm một người. Bốn người đi nhanh, đi được 5 ngày. Đến sáng ngày thứ 6, Nhất Đăng đại sư thương thế không nhẹ, dần dần không chịu được nữa. Dương Quá nói, đại sư hãy tạm nghỉ ngơi, bảo dưỡng thân thể là trọng. Từ đây đến Tuyệt Tình Cốc không còn bao xa, vợ chồng giảng bối cùng Từ Ân đại sư đến đó trước. Sống chết gì cũng phải cứu Thiên Trúc Thần Tăng và Chu Đại Thúc ra. Nhất Đăng đại sư mỉm cười nói, lão nạp ở lại thì không yên tâm, chỉ sợ ở đó xảy ra lắm chuyện, lão nạp phải thân chinh đến đó mới được. Từ Ân nói, đệ tử cõng sư phụ đi. Rồi cúi xuống cõng Nhất Đăng đại sư mà rảo bước. Qua giờ ngọ, bốn người đến cốc khẩu. Dương Quá nói với Từ Ân, chúng ta có nên báo rõ thân phận để lệnh muội ra nghênh tiếp đại sư hay không? Từ Ân chưa kịp trả lời, bỗng nghe trong cốc loáng thoáng vọng ra tiếng binh khí giao tranh. Từ Ân chỉ sợ muội tử động thủ với nhóm Võ Tam Thông, bất cứ bên nào bị thương cũng đều không được, bèn nói, chúng ta phải vào ngay để ngăn chặn họ giao đấu. Rồi thi triển khinh công, nhưng không biết đường, Dương Quá phải đi trước chỉ dẫn. Chạy đến vùng lân cận, thấy có 7-8 đệ tử áo xanh tay cầm binh khí chặn ngoài bìa rừng. Tiếng binh khí giao tranh từ trong rừng vọng ra, không nhìn thấy những người giao tranh là ai cả. Bọn đệ tử áo xanh thấy có ngoại địch kéo tới, liền hòa nhau xông lại. Tới gần, họ nhận ra Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì cũng dừng chân. Gã cầm đầu tiến lên 2 bước, tay đặt ở chuôi kiếm. Gã hỏi, chúa mẫu muốn biết việc giao cho Dương tướng công đã làm xong hay chưa? Dương Quá hỏi lại. Những người đang giao tranh ở trong rừng lại. Cái đệ tử áo xanh không trả lời, chăm chú nhìn chàng. Chưa biết chuyến này chàng đến đây với dụng ý gì, thiện hay là ác. Dương Quá mỉm cười nói. Tiểu đệ lần này đến đây hoàn toàn không có ác ý. Công tử phu nhân có khỏe không? Gã đệ tử áo xanh đỡ ngại phần nào. Gã nói. Ơn trời, chúa mẫu và cô nương đều khỏe. Lại hỏi. Còn hai vị đại hòa thượng lại, các vị có cùng một phường với bốn nữ nhân ở trong rừng hay không? Dương Quá hỏi. Bốn nữ nhân là ai? Gã đệ tử áo xanh nói. Bốn nữ nhân chia hai ngã tiến vào cốc, chúa mẫu hạ lệnh ngăn chặn, bọn họ cả gan không nghe, hiện đã bị dụ vào thung lũng quá tình. Ai ngờ họ vừa thấy nhau thì lập tức ẩu đả. Dương Quá nghe bốn chữ thung lũng quá tình không khỏi giật mình, không đoán được bốn người ấy là ai. Nếu là Hoàng Dung, Quách Phù, Hoàng Nhân Bình và Gia Luật Yến thì sao họ lại đánh nhau? Bèn nói. Phiền cho tiểu đệ vào gặp họ, không chừng tiểu đệ quen biết họ, có thể khuyên họ ngừng đấu, đồng thời vào khấu kiến cốc chủ. Gã đệ tử áo xanh nghĩ bụng, có lẽ bốn nữ nhân kia đã bị bắt rồi, để cho các ngươi cũng thấy sự lợi hại của tuyệt tình cốc này. Bèn dẫn họ vào trong rừng. Quả nhiên bốn nữ nhân chia làm hai cặp, đang ác chiến với nhau. Dương Quá và Tiểu Long Nữ vừa nhìn thấy thì thầm kinh hãi. Nguyên bốn nữ nhân đang ở trên một bãi cỏ hình tròn, đường kính hai trượng. Xung quanh là các bụi hoa tình dày đặc, nhiều lớp, tạo thành một vành đai hoa tình rộng 8-9 trượng. Khinh công giỏi mấy cũng không thể nhảy qua. Muốn nhảy qua một khoảng rộng bằng nửa như thế đã khó. Tiểu Long Nữ nói. Là sư tỷ kia. Hai nữ nhân quay mặt về phía nam là Lý Mạc Sầu và đệ tử Hồng Lăng Ba. Hai người sử dụng trường kiếm. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã bị đánh gãy trong tòa cổ mộ, mụ chưa kịp làm cây khác. Đối địch với sư đồ Lý Mạc Sầu, một người sử dụng cây đao lá liễu, người kia sử dụng binh khí giống như một cây tiêu. Cả hai thân hình mảnh dẻ, bộ pháp lanh lẹ, võ công cũng không kém, song không thể sánh ngang Lý Mạc Sầu. Dương Quá kinh ngạc. Thì ra họ là biểu tỷ biểu muội thì phải. Lúc này Hồng Lăng Ba hơi nghiêng mình, thiếu nữ mặc áo vàng nhạt nghiêng mặt lại, thiếu nữ mặc áo tím cũng vậy, chính là Trình Anh và Lục Vô Song. Bãi cỏ tròn mà bốn nữ nhân giao đấu có đường kính hai trượng, chẳng khác gì một cái sàn tỉ võ. Địa hình giới hạn, không thể bước nhầm nửa bước. Như thế ai võ công kém sẽ như bị trói chân trói tay. May mà Lý Mặc Sầu binh khí không quen tay. Hồng Lăng Ba đối với Lục Vô Song thì nể tình ngày trước, không nỡ hạ độc thủ. Cho nên Trình Lục, nhị nữ, tuy ở thế hạ phong, vẫn còn gắng gượng chống đỡ. Dương Quá hỏi gã đệ tử áo xanh. Bốn người kia sao tự dưng lại nhảy vào giữa cái bãi kia mà đánh nhau? Gã đệ tử áo xanh tỏ vẻ đắc ý, nhìn mặt nói. Đây là cách bố trí tài tình của công tôn cốc chủ. Bọn ta dùng gian tế vào bãi qua tình, rồi lại dùng các bụi qua tình lấp kín lối ra vào. Bọn chúng làm sao còn lối thoát? Dương Quá lo lắng hỏi. Bọn họ đã bị trúng độc qua tình hay chưa? Gã đệ tử áo xanh nói. Nếu chưa trúng thì cũng chẳng mấy chốc sẽ trúng thôi. Dương Quá nghĩ. Võ công của các người thì làm sao có thể dồn Lý Mặt Sầu vào bãi qua tình kia chứ? À phải, chắc bọn này đã dùng ngư giống trận pháp độc ác. Nếu Trình Lục nhị nữ bị trúng độc qua tình thì trên đời đã không còn thuốc giải. Chàng bèn nói to. Trên tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, tiểu đệ Dương Quá đây. Qua lá xung quanh các vị có gai cực độc, phải hết sức cẩn thận đó. Lý Mặc Sầu sớm nhận ra sự dị dạng của qua tình. Bọn đệ tử áo xanh đã dùng cây qua này chắn đường, tất phải có duyên cớ. Vì thế, sau khi lọt vào trong bãi qua tình, mụ đã khẽ dặn Hồng Lăng Ba cẩn thận, phải cố tránh xa các bụi hoa. Trình Anh và Lục Vô Song cũng thừa lanh lợi, dĩ nhiên cũng nhận biết. Bốn người đoán trong các bụi hoa có cơ quan hãm hại. Bây giờ nghe Dương Quá nhắc nhở, càng e sợ các bụi hoa xung quanh hơn, cố ý lấn vào giữa bãi cỏ mà cận chiến, khiến cuộc đấu ác liệt thêm. Trình Anh và Lục Vô Song nghe Dương Quá đến thì quá mừng, rất mong sớm diện kiến. Khổ nỗi kẻ địch đánh rác, khó bề thoát thân. Lý Mặc Sầu thì chỉ muốn giết hai thiếu nữ làm vật lót đường để đạp lên xác họ mà thoát đi. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến, mụ vốn cả kinh, nhưng có các bụi hoa tình chắn lối, hai người chưa thể xông vào giúp hai thiếu nữ kia được. Mụ bèn sẵn giọng nói: Lăng Ba, ngươi không dốc toàn lực thì chính ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây đó. Hồng Lăng Ba đáp: Dạ. Và gia tăng kình lực đâm kiếm về phía Trình Anh. Trình Anh giơ cây tiêu gạt đỡ, trường kiếm của Lý Mạc Sầu cũng đâm tới cổ nàng. Lục Vô Song đưa đao gạt ngang. Lý Mạc Sầu cười gằn một tiếng, trường kiếm hơi rung, tung chân trái đá trúng cổ tay Lục Vô Song. Thanh đao lá liễu của nàng ta bay văng ra một bụi gai. Lý Mạc Sầu đâm Trình Anh liền ba nhát kiếm. Trình Anh chống đỡ không nổi, vội lùi gấp. Nàng chỉ lùi lại một bước nữa, chân trái sẽ dẫm vào bụi hoa tình. Lục Vô Song kêu lên: Biểu tỷ, đừng có lùi nữa. Lý Mặc Sầu mỉm cười nói: Không lùi nữa thì tiến lên đi. Nói đoạn, mụ lùi chết một bước. Trình Anh thừa biết đối phương quyết không có thiện ý, nhưng chỗ mình đặt chân quá nguy hiểm, đành bước lên trước một bước. Lý Mặc Sầu cười gằn nói: To gan thật. Trường kiếm rung nhanh, tạo ra mười mấy điểm ngân quang bao trùm toàn bộ nửa thân trên của Trình Anh. Dương Quá đứng ngoài thấy rõ, biết đó là chiêu số lợi hại của kiếm pháp phái cổ mộ, có tên Lãnh Nguyệt Khuy Nhân. Nếu không biết đường hướng của nó, cứ dốc toàn lực che đỡ nửa thân trên thì bụng dưới thế nào cũng bị trúng kiếm. Chàng thấy Trình Anh giơ cây tiêu chắn trước ngực, vội cúi nhặt một viên sỏi, dùng ngón cái và ngón giữa búng đi, nhắm tới đôi mắt của Lý Mạc Sầu. Lúc ấy, mũi kiếm của mụ ta đã chúi xuống, cách bụng dưới của Trình Anh chỉ có vài tấc. Mụ chợt thấy viên sỏi bay tới, không kịp giết đối phương, phải hồi kiếm gạt viên sỏi. Công phu mà Dương Quá vừa sử dụng chính là đạn chỉ thần thông do Hoàng Dược Sư truyền thụ, song chưa đạt đến mức quả hầu, chỉ có thể dương đông kích tây đỡ đòn của địch mà thôi. Nếu viên sỏi do đích thân Hoàng Dược Sư búng đi thì nó đã bắn vào thanh kiếm của Lý Mạc Sầu, làm kiếm rơi xuống đất hoặc bị hất ra. Dù sao cũng nhờ lão truyền thụ công phu cho Dương Quá mà nữ đệ tử cuối đời của lão mới được cứu mạng. Dương Quá và Trình Anh cùng sợ giả mồ hôi lạnh. Lý Mặc Sầu thấy Trình Anh thoát chết, sắc mặt trắng hồng, bỗng tái mét. Biết nàng tâm thần còn quảng, bèn quát lên: Nửa đây! Trường kiếm rung chết, lại sử chiêu Lãnh Nguyệt Khuyên Nhân. Trình Anh lần này đã biết đòn tấn công thượng bàn là hư, tấn công hạ bàn mới là thực, cho nên dùng cái tiêu bảo hộ đan điền. Nào ngờ Lý Mặc Sầu biến hóa đủ cách, mũi kiếm quả nhiên chĩa xuống đan điền của Trình Anh. Xong, mụ lại sớm tới sát người, dùng ngón trỏ tay trái điểm trúng huyệt ngọc đường ở ngực của Trình Anh. Trình Anh còn đang ngẩn người, chân trái của Lý Mặc Sầu đã gạt ngang. Trước hết thá ngã Lục Vô Song, rồi mũi chân lại điểm huyệt dương quang ở cạnh khoeo chân Trình Anh. Động tác biến chiêu của mụ cực kỳ mau lẹ. Trong giây lát, Trình Lục hai nàng cùng ngã. Dương Quá muốn cứu cũng không kịp. Lý Mặc Sầu túm lưng Trình Anh quẳng ra xa, rồi lại túm Lục Vô Song quẳng ra theo, quát lên: Lăng Ba, hãy đạp lên xác chúng mà ra. Lời chưa dứt, Dương Quá đã phi thân vào, đưa tay trái đón lấy Trình Anh, rồi nhảy tiếp về phía trước. Trình Anh ngực và chân tuy bị điểm nguyệt, song hai tay không sao, liền ôm đón Lục Vô Song, kêu lên: Dương đại ca, chàng... Nàng vốn có tâm tình với Dương Quá, lúc này thấy chàng xả thân nhảy vào đám hoa tình cứu mình thì càng không thể kìm lòng. Dương Quá đón hai thiếu nữ rồi liền nhảy trở ra, nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống đất. Trình Anh chân trái tê dại đứng không vững. Tiểu Long Nữ giải quyệt cho nàng. Ba thiếu nữ cùng nhìn Dương Quá, thấy ống quần chàng bị gai xé rách mấy chỗ, từ đùi xuống bắp chân có máu chảy, không biết chàng bị bao nhiêu cái gai độc cào xước vào người. Trình Anh nước mắt lưng tròng. Lục Du Song thì lo lắng ấp úng, nói: "Đại ca đâu cần cứu muội, ai bảo đại ca làm như vậy chứ?" Dương Quá cười nói: "Chất độc hoa tình trong người ngu huynh chưa trừ hết, có bị thêm một ít cũng có khác gì đâu." Nhưng mọi người đều biết chất độc ngấm vào người nhiều hay ít rất khác nhau. Chàng nói như thế chỉ là để an ủi ba thiếu nữ mà thôi. Trình Anh rưng rưng lệ nhìn ống tay áo rỗng của Dương Quá. Lục Vô Song thì dịu dàng nói: "Chàng ngốc, cánh tay phải của huynh đâu, sao lại mất?" Tiểu Long Nữ thấy hai thiếu nữ kia hết sức quan hoài đối với Dương Quá, thì nàng lập tức coi họ như bằng hữu thân thiết nhất, mỉm cười nói: "Sao cô nương lại gọi Quá Nhi là chàng ngốc? Chàng không ngốc nghếch đâu." Lục Du Song bỗng kêu à một tiếng, nói: "À, mũi mũi gọi quen miệng rồi, nhất thời chưa thay đổi được." Rồi đưa mắt sang phía Trình Anh, hỏi: "Vị tỷ tỷ này là..." Dương Quá nói: "Đó là..." Trình Anh tiếp lời: "Nhất định là Tiểu Long Nữ tiền bối." Lục Du Song nói: "Đúng rồi, muội phải sớm đoán ra nhân vật như tiên nữ kia mới phải." Trình Lục hai nàng trước đây thấy Dương Quá chung tình với Tiểu Long Nữ, trong lòng không khỏi có phần đố kỵ. Bây giờ gặp rồi thì tự thẹn mình thua kém xa, đều nghĩ: "Mình làm sao sánh nổi nàng ta?" Lục Du Song lại hỏi: "Dương đại ca, cánh tay của đại ca rốt cuộc sao lại bị mất vậy? Vết thương đã lành hẳn chưa?" Dương Quá nói: "Lành hẳn rồi, bị người ta chém đó." Lục Du Song nói, giọng tức giận: "Cái mụ ác đặc đáng chết kia chém phải không? Chắc nữ mà đầu đó đã dùng gian kế hèn hạ chứ gì?" Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên ở sau lưng: "Ngươi nói xấu sau lưng ta, chẳng phải là hèn hạ sao?" Mọi người ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy người nói là một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Quách Phù. Nàng đặt tay đốc kiếm, mặt hầm hầm, bên cạnh nàng còn có mấy người khác nữa, cả nam lẫn nữ. Lục Du Song kinh ngạc nói: "Ta không hề nói xấu cô nương, mà ta chửi tên ác tặc đê hèn nào chém đứt cánh tay của Dương đại ca." Soạt một cái, Quách Phù đã rút kiếm ra khỏi bao, nói: "Cánh tay của Dương đại ca là do ta chém đó, ta đã xin lỗi rồi, cha mẹ ta cũng đã trách phạt ta rồi, các người còn chửi bới ở sau lưng nữa." Nói đến đây, nước mắt lưng tròng, cảm thấy oan ức vô cùng. Con Võ Tâm Thông, Quách Phù, Gia Luật Tề ở dưới dòng suối ngầm tránh lửa, đợi lửa yếu dần mới men theo dòng suối đi xuống hạ du, gặp Hoàng Dung với Hoàng Nhân Bình và Gia Luật Yến, rồi cùng kéo đến Tuyệt Tình Cốc. Họ đến nơi sớm hơn nhóm Dương Quá và Nhất Đăng Đại Sư nửa ngày, tìm kiếm Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liệu ở phía trước và phía sau cốc không thấy, tốn khá nhiều thời gian. Còn việc sư đồ Lý Mặc Sầu và biểu tỷ muội Trình Anh vào được Tuyệt Tình Cốc đều là do Lãm Quan Đồng, Chu Bát Thông nổi tính tinh nghịch dẫn dắt. Bọn Hoàng Dung, Võ Tâm Thông hành lễ với Nhất Đăng Đại Sư và đôi bên dẫn kiến. Trình Anh chưa từng gặp Hoàng Dung, nhưng đã nghe đại danh của vị sư tỷ này, nhất mực kính phục, nay cung kính bước tới khấu đầu chào một tiếng: "Sư tỷ." Hoàng Dung qua lời kể của Dương Quá biết phụ thân về già đã thu nhận một nữ đệ tử, giờ thấy người ấy phong thần tú mỹ, bèn hỏi thăm về phụ thân, biết người bình an khỏe mạnh thì rất mừng. Cả đệ tử áo xanh đứng canh gian rừng, thấy đám người vào cốc tụ tập với nhau, thành thế quá mạnh, không dám ngăn cản,

làm sao nhận ra Hắc Y lão tăng là huynh trưởng của mình. Mụ nghe nữ nhi bẩm cáo, chỉ biết kẻ thù giết hại đại ca là Hoàng Dung đã đến, cho nên đưa mắt quét cả bọn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Dung, nghiến răng nói: "Ngươi là Hoàng Dung, đại ca ta đã chết bởi tay của ngươi." Dương Quá kinh ngạc, chàng vốn muốn để huynh muội mụ ta gặp nhau, mụ lại nhận ra kẻ thù trước, rồi nói: "Cầu lão tiền bối, vừa kể tạm thời nói sao, lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem còn ai nữa không." Cầu Thiên Xích quát lên: "Chẳng lẽ cả Quách Tĩnh cũng đến sao? Càng hay, càng hay." Cầu Thiên Xích nhìn Võ Tam Thông, lại nhìn Gia Luật Tề, cảm thấy một người thì quá già, một người quá trẻ, đều không phải là Quách Tĩnh. Đưa mắt tìm xem Quách Tĩnh đứng đâu. Đột nhiên ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Từ Ân. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Từ Ân bước nhanh tới, gọi: "Tam muội." Cầu Thiên Xích cũng gọi to: "Nhị ca." Hai người trong lòng có muôn lời, nhưng nhất thời không biết nói gì. Lát sau Cầu Thiên Xích hỏi: "Nhị ca, tại sao nhị ca lại đi làm hoa thượng?" Từ Ân hỏi: "Tam muội, chân tay tam muội sao lại bị tàn phế?" Cầu Thiên Xích đáp: "Muội bị trúng gian kế của tên gian tặc Công Tôn Chỉ." Từ Ân kinh ngạc hỏi: "Công Tôn Chỉ, chồng muội à, hắn đâu rồi?" Cầu Thiên Xích tức giận nói: "Nhị ca còn bảo hắn là chồng của muội nữa à? Tên gian tặc lang tâm cẩu phế đó đã ám toán muội đó." Từ Ân khó kìm cơn giận, nói to: "Tên gian tặc ấy đâu rồi? Để ta băm hắn thành muôn mảnh cho muội bỏ tức." Cầu Thiên Xích lạnh lùng nói: "Muội tuy bị ám toán, song chưa mất mạng, đại ca thì lại bị kẻ khác hại chết." Từ Ân buồn rầu nói: "Phải." Cầu Thiên Xích bỗng gằn giọng nói: "Nhi ca bản lĩnh đầy mình, cớ sao đến hôm nay vẫn chưa báo thù cho đại ca? Tình thủ túc để ở đâu?" Từ Ân giật mình lẩm bẩm: "Báo thù cho đại ca, báo thù cho đại ca." Cầu Thiên Xích quát lên: "Tặc nhân Hoàng Dung đang ở ngay trước mắt, nhị ca hãy giết nó trước đi, rồi sẽ đi tìm Quách Tĩnh sau." Từ Ân nhìn Hoàng Dung, dị quan trong mắt chợt mạnh hẳn lên. Nhất Đăng đại sư thông thả bước đến, dịu giọng nói: "Từ Ân, người xuất gia sao lại khởi sát niệm? Huống hồ cái chết của huynh trưởng người là do hắn tự chuốc lấy, không nên oán trách người khác." Từ Ân cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, người nói nhỏ: "Sư phụ nói phải, tam muội, mối thù này không thể báo." Cầu Thiên Xích trừng mắt nhìn Nhất Đăng đại sư, tức giận nói: "Lão hòa thượng hồ thuyết bác đạo. Nhị ca, họ Cầu ta người người hao kiệt, đại ca bị kẻ khác giết mà nhị ca hoàn toàn bỏ qua, thì còn đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không vậy?" Từ Ân trong lòng bối rối, lẩm bẩm một mình: "Ta còn đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không?" Cầu Thiên Xích nói: "Đúng, nhị ca năm xưa tung hoành giang hồ, đại danh thiết trưởng thủy thượng phiêu, có biết bao uy phong, nào ngờ về già lại biến thành một gã thất phu tham sống sợ chết. Cầu Thiên Nhẫn, muội nói cho nhị ca biết, nhị ca mà không trả thù cho đại ca, đừng coi ta là muội muội nữa." Mọi người thấy Cầu Thiên Xích dồn ép như vậy, đều nghĩ mụ già này lợi hại quá chừng. Hoàng Dung năm xưa từng trúng một chưởng của Cầu Thiên Nhẫn, may được Nhất Tăng đại sư trượng nghĩa cứu giúp mới thoát chết. Dĩ nhiên biết Cầu Thiên Nhẫn võ công rất cao cường, lập tức thầm tính mấy cách thoát thân. Quách Phụ thì không nhịn được nữa, nói: "Mẫu thân ta chẳng qua chưa cho mụ biết tai đó, chứ không sợ gì mụ già đâu. Mụ già còn nhiều lời xúc phạm, bổn cô nương không khách sáo với mụ già nữa đó." Hoàng Dung định quát con, nhưng lại nghĩ Cầu Thiên Nhẫn bị mụ ta nói khích, xem chừng không kìm được. Phụ Nhi xen vào như vậy, có thể làm cho y bị phân tâm. Quách Phụ thấy mẫu thân không ngăn cản, lại nói: "Chúng tôi từ xa tới, đều là khách, mụ đã chẳng tiếp đãi thì chớ, lại còn vô lễ như vậy, đừng có mà khoe mẽ anh hùng với chả hảo hán đi." Cầu Thiên Xích lẩm bẩm: Hay, ngươi là con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Ngươi là con gái của Quách Tĩnh. Hai chữ Hoàng Dung chưa nói ra, bỗng phụt một tiếng, một hạt táo cứng từ trong miệng phụt ra, bay nhanh tới mặt Quách Phù. Lúc Cầu Thiên Xích nói ngươi là con gái của Quách Tĩnh, và ai cũng nghĩ mụ sẽ nói tiếp hai tiếng Hoàng Dung, nào ngờ mụ lại tròn môi phóng ám khí. Điều này hoàn toàn bất ngờ, mà phóng hạt táo lại là thần kỹ của Cầu Thiên Xích. Ngay Công Tôn Chỉ võ công cao minh như vậy mà còn bị mụ bắn mù mắt phải. Quách Phù đừng nói chống đỡ, ngay việc tránh né cũng chẳng kịp. Trong đám đông chỉ có Dương Quá và Tiểu Long Nữ biết Cầu Thiên Xích có thần kỹ kia. Tiểu Long Nữ không ngờ mụ đã thương người khác. Dương Quá thì thời thời khắc khắc đều lưu tâm, luôn luôn chăm chú nhìn mặt Cầu Thiên Xích. Thấy môi mụ ta tròn lại, không phải nói cái kiểu nói hai tiếng Hoàng Dung, thì chàng liền giọt tới, rút thanh kiếm sau lưng Quách Phù đưa ra gạt. Nghe cạch một tiếng, trường kiếm bị hạt táo cứng đánh gãy đôi, một nửa rơi xuống đất. Mọi người ồ lên kinh hãi, Hoàng Dung và Quách Phù càng sợ tái cả mặt. Hoàng Dung tự trách, mình đoán mụ ta tất có thủ đoạn tàn ác, song không thể ngờ mụ ta lại thân bất động, chân không dơ, tay chẳng dung, đầu không hất, vậy mà lại có thể phong ám khí ghê gớm quá vậy. Hạt đánh gãy đôi thanh kiếm, kinh lực mạnh cỡ đó, người người đều nhìn rõ, cùng nghĩ bụng, nếu không có Dương Quá đỡ hộ cho, Quách Phù còn tính mạng gì nữa chứ. Chàng xuất thủ thần tốc quá chừng. Cầu Thiên Xích quát mắt nhìn Dương Quá, không ngờ chàng dám cả gan cứu người, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi lại trúng độc Hoa Tình một lần nữa, hiện thời chưa phát tác, nhưng ngươi nhất định sẽ không sống quá 3 ngày nữa đâu. Trên thế gian này còn có nửa viên thuốc giải độc mà thôi, ngươi chưa chịu tin sao? Dương Quá khi xuất thủ cứu Quách Phù, trong khoảnh khắc ấy làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện ấy. Giờ nghe Cầu Thiên Xích nhắc nhở, không khỏi rùng mình, bèn bước tới cúi mình sát đất nói, cầu lão tiền bối, giảng bối chưa đắc tội gì với lão, nếu được lão tiền bối ban cho giải dược, suốt đời xin ghi tạc đại đức. Cầu Thiên Xích nói, thà được nhìn thấy ánh mặt trời, có thể nói cũng là nhờ ngươi cứu ra, nhưng mụ già này có thù tất báo, chịu ơn chưa chắc đã nhớ đâu. Ngươi đã đáp ứng mang thủ cấp Quách Tĩnh Hoàng Dung về đây, ta sẽ cho giải dược. Ai ngờ ngươi chẳng những không thực hiện ước hẹn, còn cứu giúp kẻ thù của ta, còn nói cái gì nữa? Công Tôn Lục Ngạc thấy tình thế gấp rút, nói, mẹ, quán cừu của cửu cửu không liên quan gì đến Dương đại ca. Mẹ, mẹ hãy tỏ ra từ bi một lần đi mẹ. Cầu Tiên Xích nói, nửa viên thuốc giải độc đó ta sẽ ban cho con rể của ta, chẳng thể dễ dàng đem cho người ngoài. Công Tôn Lục Ngạc nghe như vậy, đó bừng cá mặt. Quách Phù được Dương Quá cứu mạng, đến lúc này mới tin Dương Quá đầy lòng nghĩa hiệp. Quả nhiên không có ý đem muội tử đi đổi lấy giải dược, nghĩ mình toàn làm cho chàng tổn thương, mà chàng thì toàn lấy đức báo oán. Bèn nói to, Dương đại ca, tiểu muội trước đây toàn nghĩ sai, xin đại ca tha thứ. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nàng lại không bỏ được ác cảm với chàng. Vừa nói câu kia xong, lại nghĩ, ngươi cứu ta, chẳng qua chỉ muốn ta mến phục ngươi, cảm kích ngươi, chứng tỏ ngươi tuy chỉ có một tay, vẫn hơn ta đủ 2 tay chứ gì. Dương Quá mỉm cười, nụ cười có ý cam chịu. Chàng nghĩ, cô nương nhận lỗi thật quá dễ, đâu biết ta và Long Nhi vì cô nương mà phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Chàng thấy Cầu Thiên Xích trừng mắt nhìn mình, rõ ràng nếu không đáp ứng lấy con gái mụ ta, mụ ta quyết không chịu cho nửa viên thuốc giải độc. Chàng chưa dứt khoát sẽ gây khó xử cho Công Tôn Lục Ngạc và Tiểu Long Nữ, bèn nói rành rọt, tại hạ đã có thê tử là Long Thị, Dương Quá này thà chết há có thể làm kẻ phụ nghĩa được sao? Đoạn chàng quay mình cầm tay Tiểu Long Nữ đi ra cửa, nghĩ, các ngươi cứ việc ở đây mà tranh biện với nhau, ta càng dễ đi cứu Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Đại Thúc. Cầu Thiên Xích cười khẩy nói, Được, được lắm. Ngươi tự nguyện mất mạng, lão bà này vô can. Đoạn mụ quay sang phía Từ Ân, nói: Nhị ca, nghe nói Hoàng Dung là ban chủ cái bàn, ban thiết trưởng của chúng ta không dám đắc tội với nó, phải không? Từ Ân nói: Ban thiết trưởng à, đã giải tán từ lâu, làm gì có ban thiết trưởng nào nữa. Cầu Thiên Xích nói: Thảo nào, chẳng trách nhị ca không còn chỗ dựa, cho nên lá gan cũng nhỏ đi. Mụ không ngớt nói khích. Công Tôn Lục Ngạc không nghe mẫu thân nói nữa, chỉ nhìn Dương Quá đang thông thả đi ra khỏi đại sảnh. Nàng đột nhiên chạy đuổi theo, gọi: Dương Quá, huynh vô tình vô nghĩa, phụ lòng mong đợi của muội. Dương Quá ngạc nhiên dừng bước, nghĩ cô nương này vốn giữ lễ đâu ra đó, sao bỗng dưng lại thất thường như thế này? Chẳng lẽ nghe chàng và Long Nhi thành hôn, nàng khó chịu sao? Chàng cảm thấy hơi ngần ngại, ngoái đầu nói: Công Tôn cô nương. Công Tôn Lục Ngạc mắng: Ngươi là tên gian tặc, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết. Vào đây thì dễ, ra khỏi đây không dễ đâu. Miệng nàng nói nặng lời, nhưng sắc diện lại dịu dàng, đồng thời liên tiếp nháy mắt với chàng. Dương Quá thấy như vậy, đoán có duyên cớ gì đây, cũng giả bộ quát: Thì cứ thử coi làm gì nổi ta, một cái tuyệt tình cốc nhỏ hẹp này cũng khó ngăn được ngươi. Chàng ngoảnh mặt vào phía đại sảnh, Cầu Thiên Xích nhìn thấy rõ, cho nên sắc mặt không dám tỏ vẻ gì khác thường. Công Tôn Lục Ngạc mắng: Bổn cô nương hận không bẻ ngươi làm hai, xem trong ruột ngươi có cái gì. Nàng tròn miệng thổi ra một hạt táo bay về phía Dương Quá. Dương Quá giơ tay đón lấy, cười khẩy, nói: Cô nương, cô hãy mau quay vào đi, ta không muốn đả thương cô nương. Cái thứ ám khí tầm thường này của cô nương mà đòi gây khó dễ với ta ư? Công Tôn Lục Ngạc nháy mắt, ngụ ý bảo chàng hãy mau đi ra, rồi bỗng ôm mặt kêu to: Mẹ, hắn khinh người quá. Đoạn chạy trở vào, nàng một phen tương tư quá thành hư không. Ý trung nhân đã kết duyên với người khác, nỗi thương tâm này chẳng giả dối chút nào. Cầu Thiên Xích thấy nàng nước mắt giàn giụa, bèn quát: Ngạc Nhi, còn ra cái thể thống gì nữa, tên tiểu tử đó chỉ còn sống được vài ngày nữa mà. Công Tôn Lục Ngạc gục đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Giữa viện đó mọi người trong sảnh đều bị mắc lừa, chỉ riêng Hoàng Dung cứ cười thầm trong bụng, nghĩ: Cô nương giả vờ giận dỗi với Dương Quá, cốt bà mẹ không đề phòng để thừa cơ lấy trộm giải dược. Không ngờ tên tiểu tử Dương Quá ở nơi nào cũng làm cho các cô nương xinh đẹp phải điêu đứng vì hắn. Nghĩ đến đó, Hoàng Dung nhìn Trình Anh và Lục Vô Song một cái. Dương Quá bắt lấy hạt táo, đảo bước ra ngoài, cảm thấy câu nói rất lạ của Công Tôn Lục Ngạc, nhất thời chưa hiểu dụng ý của nàng. Tiểu Long Nữ nhìn sắc diện và ánh mắt của Công Tôn Lục Ngạc, cũng biết lời mắng nhiếc là giả thôi, bèn nói: Quá Nhi, nàng ta giả bộ giận chàng đó, nhưng lúc bà mẹ không đề phòng, thừa cơ lấy trộm giải dược hay chăng? Dương Quá nói: Hình như là vậy. Hai người qua một chỗ quanh, thấy xung quanh không có ai, mới đưa hạt táo lên xem kỹ, thấy dường như bên trong có chứa vật gì. Chàng bóp nhẹ, hạt táo vỡ đôi, trong rỗng, có nhát một mẩu giấy mỏng do tròn. Tiểu Long Nữ cười nói: Lời cô nương đó là một câu đố. Cái gì mà bẻ ngươi làm hai, xem trong ruột ngươi có cái gì? Thì ra là như vậy. Dương Quá mở tờ giấy, hai người chụm đầu xem. Trên đó viết: Nữ viên thuốc giải độc, mẫu thân cất vào một chỗ bí mật, đang tìm cách lấy trộm tặng cho huynh. Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tiền Bối bị nhốt ở Quả Hoàng Thất. Bên dưới giải địa đồ, thông lộ ngoằn ngoèo, dừng lại ở chỗ đề ba chữ Quả Hoàng Thất. Dương Quá cảm mừng, nói: Chúng ta đi mau, giờ chính là lúc không có ai cản trở. Thưa các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.